Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 159, Yuuzhan bạo tạc. Cảm thấy coi như không có Murasaki Bara, cũng có thể giao thủ với chúng ta thử nhìn một chút. Đội trưởng Hyuga Junpei xuất hiện nhân cách hắc hóa. Cắn răng cười nhẹ, chúng ta cũng thật sự là bị coi thường. Vừa vặn a, liền để cho chúng ta đến lãnh giáo một chút phòng ngự tuyệt đối. Buổi chiều năm lúc cả, thi đấu song phương cầu thủ ở chính giữa tuyến hai bên đứng vững. Seiren phụ trách ném bóng chính là Kagami Taiga, mà Yuuzhan bên này, phụ trách ném bóng chính là đội trưởng Gangkun Kenichi. Gangkun Kenichi, đội bóng hào mã số 4, thân cao 2 mét, hình thể khôi ngô. Xem xét liền là man lực hình power forward. Cả nước giải thi đấu chuẩn trận chung kết trận đầu. Seiren trường cao đẳng giao đấu Yuuzhan trường cao đẳng. Hiện tại bắt đầu. Trọng tài đi đến ném bóng giữa song phương. Thổi lên cái còi đồng thời. Bóng rổ bị cao cao quăng lên. Trong chốc lát, Kagami Taiga cùng Gangkun Kenichi đồng thời nhảy lên. Hai người đối nắm chắc thời cơ lạ thường nhất trí. Bên trên tung bay bóng rổ, rất nhanh đạt đến điểm cao. Ở tại bắt đầu tung tích trong nháy mắt, Kagami Taiga bàn tay phải đã đụng chạm đến bóng rổ. Thật cao, Gangkun Kenichi sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Xem video mang thời điểm còn không có loại này thực tế cảm giác. Gia hỏa này không chỉ là độ cao, nhảy lên lực bộc phát cũng tại trên ta. Hai người đồng thời nhảy lên, Kagami lại tại thân cao thể yếu tình huống dưới, trước hắn một bước chạm tới bóng rổ. Xuất hiện loại tình huống này lý do cũng rất đơn giản. Đơn thuần là một phương nhảy vọt lực cùng trong nháy mắt lực bộc phát không bằng một phương khác. Các ngươi quá ngạo mạn. Hừ lạnh một tiếng, Kagami nhẹ nhàng vỗ, bóng rổ bị chụp về phía Seiren nửa tràng. Đều chú ý. Gangkun Kenichi hét lớn một tiếng. Cẩn thận bọn hắn công nhanh. Nhận banh chính là Hyuga Junpei. Hắn lấy được banh về sau. Căn bản không có dẫn bóng. Trực tiếp đưa bóng tiến hành dọc truyền lại. Bóng rổ bay vọt bên trong tuyến đồng thời. Tiêu Dạ một cái lắc mình. Đã đem cầu nắm trong tay. Đã Murasaki Bara Asushi không lên trận. Vậy bọn hắn liền không có lý do gì không vui tấn công vào đi đả kích. Bảo vệ tốt hắn, Himuro Tatsuya lập tức ra hiệu mình đồng đội. Tiêu Dạ dẫn bóng đột phá, vừa qua khỏi bên trong tuyến. Còn chưa bước ra bước thứ hai, Yuuzhan người đã phản ứng lại. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một trái một phải hai bóng người cấp tốc tới gần. Đem Tiêu Dạ tiến công đường tuyến phá hỏng. Bên trái một người là Fukui Kensuke, Yuuzhan point guard, thân cao 176cm. Giờ phút này, thiếp thân Tiêu Dạ đồng thời, trong miệng lại bình tĩnh nói. Chúng ta nhưng không có xem thường các ngươi. Vì đối phó các ngươi cực kỳ nhanh chóng đả kích. Bên này thế nhưng là nhìn dòng dã một đêm thu hình lại. Cực kỳ nhanh chóng đả kích, hoặc là gọi chạy oanh chiến thuật. Đây là Seiren cho tới nay chiêu bài. Bị người tính nhắm vào nghiên cứu là chuyện đương nhiên. Tiêu Dạ cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà bởi vì hai người ngăn cản, cũng hoàn toàn chính xác để hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tiêu Dạ, người giống như ta là Trung Quốc du học sinh a. Đột nhiên, ở vào tay phải bên cạnh số 11 cầu thủ, lạnh nhạt nói, ta gọi Liu Wei, mặc dù chúng ta là đồng bào. Thậm chí có thể là đồng hương. Nhưng tranh tài liền tranh tài. Ta sẽ dốc toàn lực phòng thủ ngươi. Cước trình quá chậm. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt đảo qua. Sau một khắc, nguyên bản vọt tới trước tư thái. Chợt dừng lại. Nhanh chậm ở giữa chuyển biến. Là như thế đột ngột. Cho tới phòng thủ hai người. Thoáng có chút không kịp phản ứng. Phanh phanh. Bóng rổ tại một tay đánh ra dưới. Búng ra hai lần. Sau một khắc, Tiêu Dạ thân hình mãnh liệt đè thấp, cầu từ dưới hông cắt đổi sang tay trái về sau. Một cái đi nhanh, tựa hồ chuẩn bị nhắm chuẩn bên trái tiến hành đột phá. Đối mặt Tiêu Dạ tiến công, phòng ngự bên trái Fukui Kensuke lập tức tất cả phản ứng. đồng dạng di động tới thân hình. Vô luận Tiêu Dạ đem chiến trường chuyển rời đến chỗ nào, hắn đều sẽ ép sát, cho áp lực. Đừng, là giả. Himuro Tatsuya há miệng muốn nhắc nhở, nhưng trong nháy mắt thế cục biến hóa, căn bản không phải nói chuyện nhắc nhở có thể ngăn cản. Tiêu Dạ chân trái phóng ra, bóng rổ đẩy về trước, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, chân phải đuổi theo sau cái kia sát na, cầu lần nữa từ dưới hông hoán đổi trở về. Đây là cái gì khống chế bóng năng lực? Không sợ bóng rổ tuột tay sao? Fukui Kensuke ngẩn ngơ, lập tức chậm một cái tiết tấu. Đồng dạng là point guard, hắn cũng không dám giống Tiêu Dạ dạng này, bởi vì tốc độ là trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tay cho cầu lực đầy cũng rất lớn. Người nếu như đột nhiên hàng nhanh, một cái không chú ý, cầu liền sẽ tuột tay. Hắn không được, nhưng Tiêu Dạ có thể. Bóng rổ hoán đổi về tay phải về sau. Lúc này, phòng thủ giữa hai người đã trống ra hai cái thân vị không gian. Thời gian trong nháy mắt, Tiêu Dạ đã vượt qua hai người. Làm sao lại đơn giản như vậy cho ngươi đi qua? Chấm ngoặc kép, Liu Wei sắc mặt bình tĩnh. Tại Tiêu Dạ cao tốc lắc rơi Fukui Kensuke đồng thời, hắn đã trước một bước sau bên cạnh. Tại Tiêu Dạ vượt qua hắn, cùng hắn cân bằng trong nháy mắt, tay phải đã thật sớm hướng về bóng rổ duỗi ra. Ước chừng là 15 công điểm khoảng cách. Này một ít khoảng cách, tay muốn đụng phải bóng rổ, chỉ cần không, một giây. Lúc trước, huấn luyện viên Araki Masako nói qua, Tiêu Dạ phản xạ thần kinh, ước chừng là không, 15 giây. Có thể đoán, Liu Wei nội tâm làm ra lý trí phán đoán, hạ thủ tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà, mắt thấy ngón tay sắp đụng chạm đến bóng rổ lúc, đàn hồi đến Tiêu Dạ trong lòng bàn tay bóng rổ, lại tại cổ tay vung vẩy phía dưới, mãnh liệt từ phía sau hướng về bên trái truyền ra ngoài. Bất thình lình một màn, khiến cho Liu Wei nhịn không được hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Hắn là thế nào kịp phản ứng? Không chỉ có là hắn, liền ngay cả bên ngoài sân Araki Masako, giờ phút này đều là sắc mặt ngu ngơ. Không nên, làm sao lại? Hắn không có khả năng phản ứng kịp thời. Cảm giác a, Murasaki Bara Asushi vẫn là biếng nhác bộ dáng. Cầu cảm giác người rất tốt, sẽ có dự cảm. Đấu trường bên trong, bóng rổ tại sắp bị đoạn sát na, bị Tiêu Dạ truyền ra ngoài. Cầu cơ hồ là sát Fukui Kensuke quần áo chơi bóng mà qua. Cuối cùng bị Kuroko Tetsuya tiếp vào tay. Nhận banh về sau, Kuroko Tetsuya lập tức dẫn bóng chạy. Siren số 11, cực đoan sân bóng thứ 6 người. Mỏng manh tồn tại, nhưng, chấm ngoặc kép, Himuro Tatsuya ánh mắt ngưng tụ. Hắn vừa lúc ở Kuroko Tetsuya phía trước. Giờ phút này một bước tiến lên, ngăn cản đối phương tiến lên. Ta đến ngăn cản ngươi. Các ngươi vẫn là sớm một chút để Murasaki Bara quân thượng trận tương đối tốt. Tiêu Dạ Kun sẽ sinh khí. Kuroko Tetsuya lạnh nhạt mở miệng. Thân hình khẽ động, một trận gió mà thổi qua. Đột nhiên, người đã biến mất tại nguyên. Biến mất dẫn bóng. Himuro Tatsuya con ngươi co rụt lại. Hắn vững tin mình không có bất kỳ cái gì chủ quan cùng buông lỏng. Nhưng chính là ngắn ngủi khoảnh khắc, đối phương từ hắn không coi vào đâu biến mất. Hỏng bét, trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, Himuro Tatsuya phi tốc quay người. Kuroko Tetsuya đã càng qua hắn phòng thủ. Tại ba điểm tuyến bên ngoài, một tay đưa bóng hướng phía vòng rổ ném đi. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu đen tựa như tia chớp đột nhập tuyến trong. Tiêu Dạ, yêu dần chúng người thần sắc siết chặt, ngăn cản hắn. Giờ phút này, ở vào tuyến trong chỉ có một người. Yêu dần số 13, một tên thân cao 2m02cm. Một bước bước vào phạt bóng tuyến. Tiêu Dạ đã mãnh liệt nhảy lên, cao cao bay vọt lên, tựa như không trung phi nhân. Giữa không trung trung tướng bóng rổ một tay tiếp được, sau đó mãnh liệt chụp hướng vòng rổ. Thân thể đối kháng ta cũng sẽ không thua. Số 13 mặt lộ vẻ nổi nóng chi sắc. vượt qua 2 mét thân thể mãnh liệt nhảy dựng lên. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp trên không trung sinh ra va chạm lúc, Tiêu Dạ lại đột nhiên đem thân thể co rụt lại. Bóng rổ cũng từ chỗ cao thu hồi lại. Vốn nên đụng vào đối phương Tiêu Dạ, lại từ đối phương tay phải dưới nách xuyên qua. Ai muốn đối kháng với ngươi thân thể? Không chiến có ý tứ tính linh hoạt. Bình tĩnh nói nhỏ bên trong. Tiêu Dạ thân thể đã đi tới vòng rổ dưới. Đột nhiên kéo thẳng thân thể. Nghiêng người đồng thời. Trên tay phải nhấc. Ngay sau đó. Phịch một tiếng. Bóng rổ hung hăng quay người đăng nhập khung bên trong. Quay người đăng rổ. Người chủ trì giật nảy cả mình. Nói. Ấy. Các loại. Phòng ngự tuyệt đối bị đánh vỡ. Vừa mở trận liền bị phá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.